Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1539. Ngày mai, Cận Cổ triệu tập bộ hạ, tuyên bố đến từ tộc chủ mệnh lệnh, toàn thể ngự thú tộc huyền quân, có rút lại phòng ngự, cũng mệnh lệnh tất cả nhân viên tình báo ẩn núp hạ xuống. Tạm thời không lấy bất kỳ kích thích minh tộc hành động. Ở ngoài sáng trên mặt, Cận Cổ đối với ngự thú tộc tộc chủ Cận Chấn Đình mệnh lệnh, hoàn toàn không bớt chụp địa thực hành. Ở tuyên bố xong tất sau khi, Cận Cổ lại ban bố cái mạng thứ hai khiến phái Cận Dương thống lĩnh đi tới Hắc Vũ Quốc, tiếp quản Hắc Vũ Quốc sự vụ lớn nhỏ. Đạo này mệnh lệnh đi ra, nhất thời để Cận Lang đẳng nhân có chút ngạc nhiên. Hiện tại Cận Cổ chính là quyền thế xông trời thời điểm. Đi theo bên cạnh hắn, mới có thể có đến lớn nhất tài nguyên tu luyện. Phái đến Hắc Vũ Quốc, này vô hình chung có một loại đi đầy mùi vị. Bất quá bọn hắn nhìn Hứa Dương sắc mặt bình tĩnh, cùng với Cận Cổ vẻ mặt nghiêm túc, chỉ có thể đem nghi hoặc lời nói buồn ở trong bụng. Có phải là Cận Dương thống lĩnh lúc trước đối phó Cận La thời điểm ra tay quá mức tàn nhẫn, mới để cho Cận Cổ đại thống lĩnh đem xa xa đuổi đi, miễn cho Cận La dòng dõi kia trả thù liên lụy đến chính mình. Một tên ngự thú tộc người lặng lẽ chuyện âm, hỏi dò Cận Lang tổng quản, khó nói, chấm ngoặc kép, Cận Lang lắc đầu nói rằng, vào lúc này, Cận Cổ rồi lại nói chuyện, Cận Dương thống lĩnh lần đi Hắc Vũ Quốc, thủ hạ không có đắc lực người trợ giúp, thì sẽ một tay khó vỗ nên kêu, Cận Dương thống lĩnh, ngươi đang ở đây ta đội cận vệ bên trong, chọn mấy người làm ngươi tùy tùng, giúp ngươi quản lý Hắc Vũ Quốc chuyện vụ làm sao? Hứa Dương bình tĩnh chắp tay, đa tạ đại thống lĩnh dày yêu. Hắn ở Cận Cổ thân vệ bên trong, tùy ý chọn lựa hai cái đỉnh cao huyền hoàng, sau đó không nói một lời lui ra. Xem ra không phải như ngươi nghĩ. Cận Cổ đại thống lĩnh đối với Cận Dương thống lĩnh như cũ là khá là tin trùng. Hiện tại nên chỉ là để hắn đi tránh né khó khăn, miễn cho Cận La một mạch bên trong cao thủ tìm đến cửa. Cận Lang thấp giọng chuyện âm, hồi phục vừa cái kia ngự thú tộc người vấn đề. Mặc kệ mọi người nghĩ như thế nào, bọn họ đều không thể đoán ra Hứa Dương cùng Cận Cổ mưu tính. Rốt cuộc là tình hình gì? Sao Hứa Dương chọn hai tên thân vệ? Một người tên là Cận Điền, một người tên là Cận Văn. Đều là trung đẳng tộc nhân. Bọn họ vốn là đối với Hứa Dương hạ đẳng tộc nhân thân phận có một tia miệt thị. Hiện tại càng muốn thoát ly như mặt trời ban trưa Cận Cổ, đến phụng dưỡng cái này không có tiền đồ hạ đẳng tộc nhân. Loại này chênh lệch càng làm cho Cận Điển cùng Cận Văn hai người âm thầm oán giận. Hứa Dương cũng không quản bọn họ phản ứng, ở thu thập sẵn sàng sau khi, cũng không chiêu hô hai người, trước tiên bay trốn đi. Hai tên đỉnh cao huyền hoàng liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt đều bắn ra bất đắc dĩ cùng căm giận. Nhưng bị vướng bởi Cận Cổ mệnh lệnh, không thể không theo Hứa Dương độn quang phi hành. Hứa Dương thoáng hãm lại tốc độ, nếu không, Cận Điển cùng Cận Văn cũng không thể đuổi theo. Cận Điển, người nói chúng ta làm sao xui xẻo như vậy? Vốn là Cận Thái Long trường lão trực thuộc người hầu Cận, địa vị tuy rằng không cao, nhưng là không người nào dám khinh thường. Hiện tại ngược lại tốt, thành Cận Cổ tiểu tử kia thân vệ vẫn không tính là. Hiện tại lại muốn phụng dưỡng một hạ đẳng tộc nhân, thực sự là đáng ghét đến cực điểm. Cận Văn nói rằng, nếu như làm Cận Cổ đại thống lĩnh thân vệ, vậy còn toán một kết quả không tệ. Dù sao người tinh tường đều nhìn ra được, Cận Cổ đại thống lĩnh sớm muộn tiến vào thế tôn, tiền đồ vô lượng, đến thời điểm không thiếu được ngươi và ta thật là tốt nơi. Có thể đi theo như thế một hạ đẳng tộc nhân, vậy thì không có một tia hy vọng. Cận Điển đáp lại, hai người cũng không có hạ thấp giọng, nhất ngôn nhất ngữ đều rõ ràng truyền vào Hứa Dương trong tai. Một tiếng gào thét, phía trước độn quang rừng lại tản ra. Hứa Dương che ở trước mặt hai người, sắc mặt lạnh túc. Cận Điển chờ hai người vốn là đang toàn lực chạy như bay, ai ngờ muốn Hứa Dương nói dừng là dừng, vội vàng dừng lại thân hình. trên không trung trượt mười mấy trượng, lúc này mới miễn cưỡng không có đụng vào Hứa Dương, vốn là có hỏa khí cận điền, lúc này quát mắng một tiếng, ngươi là xảy ra chuyện gì? Hứa Dương bình tĩnh nói rằng, hai người các ngươi có phải là cảm thấy, theo ta rất không có tiền đồ. Cận Văn cùng Cận Điển liếc mắt nhìn nhau, tùy tiện nói, đây không phải tỏ rõ chuyện tình sao? Đừng xem ngươi đã là vô địch huyền hoàng, có thể trở thành hạ đẳng tộc nhân. Cấp trên căn bổn không có người phối hợp, bộ tộc tài nguyên căn bản không đến được trên tay của ngươi. Đời này muốn tu thành thế tôn, quả thực là mơ hão. Liền ngay cả hai ta người cơ hội, cũng lớn hơn ngươi một ít. Cận Điển nói giúp vào. Không sai, giống như ngươi vậy tự cho là hạ đẳng tộc nhân. Chúng ta nhìn nhiều lắm rồi, còn không phải ở huyền hoàng cảnh giới cuối đời một đời. Khuyên ngươi một câu, chờ đến Hắc Vũ Quốc, đừng bưng cái giá la lối om sòm. Hai chúng ta địa vị cao hơn ngươi, nói đến phải làm ngươi hầu hạ chúng ta mới đúng. Ha ha, chấm ngoặc kép, Hứa Dương cười lạnh, hai người các ngươi nếu không có còn có chút tác dụng, ta tại chỗ sẽ đập chết các ngươi. Rơi cái trước mắt thanh tịnh, Cận La cấp độ kia hung hăng, còn không phải bị ta phế bỏ cả người kinh mạch. Đừng tưởng rằng bổn thống lĩnh không dám giết người. Cận Điển hai người một cái giật mình, lúc này mới ý thức được trước mắt người thanh niên này có cao hơn bọn họ một cảnh giới thực lực, hơn nữa ra tay tàn nhẫn, không phải dễ trêu. Nhìn thấy Cận Điển hai người cúi đầu không dám hé răng, Hứa Dương vừa mới ung dung ngữ khí nói rằng, ai nói tùy tùng ta sẽ không có tiền đồ. Nói cho các ngươi, Cận cổ đại thống lĩnh cùng ta chính là quá mệnh giao tình. Hắn tiến vào thế tôn sau khi được hưởng tài nguyên, ta cũng giống vậy sẽ không thiếu hụt. Các ngươi xem trọng, Hứa Dương trong nhẫn chứa đồ, đột nhiên nhảy ra một viên nho nhỏ hồng sắc cầu thể. Ẩn chứa trong đó cường đại sinh mệnh năng lượng. Cận Điển cùng Cận Văn con ngươi trợn tròn. Một lát sau khi, Cận Điển vừa mới lắp ba lắp bắp địa nói rằng, chuyện này, chẳng lẽ là thế tôn huyết tủy? Thế tôn huyết tủy, vẻn vẹn một viên, liền để hoán huyết cảnh đại thành Cận Nguyên đồng ý bỏ qua an nhàn tu luyện hoàn cảnh, mặc cho Cận Thái Vương sai phái. Nó ở ngự thú tộc bên trong, được cho cực kỳ nổi danh tu luyện trí bảo, có thể để cho nửa bước thế tôn cảnh giới tu huyền giả tiến thêm một bước, bớt đi thời gian rất lâu khổ tu. Chỉ từ nơi này một viên thế tôn huyết tủy trên, liền có thể nhìn ra Cận cổ cùng Cận Dương giao tình tâm đầu ý hợp. Quả thực so với anh em ruột còn muốn chặt chẽ nhiều lắm. Cận Điển cùng Cận Văn nhìn ra cực kỳ mê tít mắt. Nếu như không phải kiêng kỵ Hứa Dương thực lực, thậm chí có khả năng ra tay cướp giật. Dù sao, như thế một viên tu luyện trí bảo, đối với ngự thú tộc người sức mê hoặc thực sự quá lớn. Hừ, Hứa Dương thế tôn cấp tâm thần lực lượng điên cuồng tuôn ra, như mênh mông không thể đo lường biển rộng, đem Cận Điển cùng Cận Văn cuốn vào trong đó. Hắn quát lạnh, cho ta tỉnh táo một điểm. Một tiếng này gào to như trống chiều chuông sớm, để Cận Điển, Cận Văn trong nháy mắt tỉnh táo. Bọn họ cả người mồ hôi lạnh, vừa Hứa Dương khổng lồ kia bàng bạc tâm thần lực lượng, để cho bọn họ kính sợ sợ không ngớt. Các ngươi hiện tại có thể minh bạch, tùy tùng ta, chỗ tốt hưởng chi bất tận, không hẳn so với tùy tùng Cận cổ đại thống lĩnh kém đến chạy đi đâu. Hứa Dương từ tốn nói, Cận Điển cùng Cận Văn hoàn toàn phục, Hứa Dương ân uy tịnh thi, đã đem bọn họ trị ngoan ngoãn, cũng không dám nữa có chút dị dạng tâm tư, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.